Chương 1498, quả hồng không nhuyễn, đòi mạng muốn mặt. Ẩm. Giết lao tổ đối mặt vẫn bình tĩnh, không thấy rõ nội tình A-di-đà, không dám có chút bất cẩn, đặc biệt là đối phương lại còn nói để cho mình ba chiêu chi sau. Giết lao tổ có một loại cười lớn kích động, bất quá cười lớn chi sau, chính là đếm mãi không hết sợ hãi, đối phương dám đảm nhận, dám ngay ở chư thiên vạn giới đại năng ăn nói ngông cuồng, để cho mình ba chiêu, như vậy người này không phải người điên, chính là thật sự có loại kia không nhìn sức mạnh của chính mình. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nghe xong người này chi sau, mãng hoang các vị yêu thần lại hiếm thấy không có phản bác, giết lao tổ tâm chìm vào đáy biển, có thể chứng tha nhờ tiên đạo tự nhiên không có một cái là kẻ ngu si, trái lại từng cái thông minh tuyệt đỉnh, nộ tính kinh người, không phải vậy tuyệt đối chứng tha nhờ không được tiên đạo. Đòn đánh này, giết lao tổ dung hợp chính mình nga nở ca nhờ tay sức mạnh, hắn có tự tin bất kỳ vô thượng cường giả trực diện chính mình đòn đánh này, cũng không thể ngạnh tiếp đó, ngoại trừ chiêu thiên tên biến thái kia. Đặc biệt là để ngươi ba đòn điều kiện tiên quyết. A Di Đà nhắm mắt lại, yên lặng niệm tụng vô thượng kinh văn, chỉ thấy cái kia vô số kinh văn tự trong mì hệ nở dê diễn biến mà ra sau, hóa thành bát bảo linh lung tháp, hoặc là các loại huyền bí bảo thụ, đem bảo vệ ở bát bảo linh lung tháp bên trong. Cũng trong lúc đó, chỉ thấy A Di Đà sau đầu vô lượng thần quang lấp lóe, có vô lượng hư không ở trong đó vĩnh hằng bất động, tựa hồ trở thành trong thiên địa duy nhất vĩnh hằng, mà ở cái kia vĩnh hằng duy nhất thế giới bên trong, một viên mặt trời nhỏ phóng ra vô tận thần quang, rọi sáng hư không vô tận, rọi sáng hư không vô tận công chính ở hình thành thế giới. Xá lợi, thành Phật làm sao có thể không có xá lợi, cái kia mặt trời nhỏ, soi sáng chư thiên vạn giới, hư không vô tận mặt trời nhỏ, chính là A-di-đà xá lợi. Chỉ có một viên, duy nhất một viên xá lợi tử. Toàn bộ xá lợi tử bao hàm ở vô lượng Phật quang bên trong, gọi nhân nhi nở không do ra nở dê. Ẩm. Đánh xuống một đòn. A Di Đà trong tay 48 viên nỉ hệ mờ châu thần quang lưu chuyển, nhân quả dây dưa, vô lượng sức mạnh đất trời buông xuống, trong nháy mắt bảo vệ ở A Di Đà trước người. Đừng quên, A Di Đà nhưng là nợ thiên địa một món nợ xấu, A Di Đà chướng không có trả xong, thiên địa làm sao có thể gọi người này chết rồi, lưu cho mình một đám lớn hỗn loạn. Đòn thứ nhất A Di Đà mặt không hề cảm xúc nhìn cái kia giết lão tổ, tựa hồ trước công kích chính là do Xuân Hưu Hưu, không có cho mình bất cứ thương tổn gì. Không thể. Tại sao lại như vậy, tại sao lại có sức mạnh đất trời buông xuống bảo vệ cho ngươi cái kia giết lao tổ trong mắt tràn đầy khó có thể tin. A-di-đà cười không nói. Ta không tin, trở lại giết lao tổ bắt đầu ấp ủ chính mình lần công kích thứ hai. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới đại năng của mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, thực sự là quá khuyết đại, A-di-đà lại có ý chí đất trời vì đó đỡ đòn đánh này. Và anh, nhìn cái kia giết tinh đòn thứ hai đến, A-di-đà khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này không có chơi xấu, chỉ thấy trong tay tiên thiên phù tang mục nhẹ nhàng soạt đi ra ngoài, ra chỉ vô lượng chân kinh tiên thiên phù tang mục uy năng quả thực đến mức độ khó tin. Cái kia giết lao tổ công kích lại tại tiên thiên phù tang mục công kích hạ nhẹ như mây gió hóa thành hư vô. Làm sao có khả năng giết tinh thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, một đôi mắt để lộ nồng đậm khó mà tin nổi, lần này A-di-đà hóa giải sự công kích của chính mình, có thể không không mang theo nửa điểm giả tạo. Không đơn thuần là giết lao tổ không dám tin tưởng. Chư thiên vạn giới vô thượng cường giả QNZ là con mắt trừng trừng, lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Đông Hải, Cẩm Lân ánh mắt trong nháy mắt co rút lại, một vệt thần quang né qua. Giang giác. Đông Hải Long Quân mạnh mẽ đem chính mình ghế dựa cho bài nát một khối. Đây chính là vô thượng bên trên cảnh giới sao, quả thật là mạnh mẽ đến khó mà tin nổi. Thái Dịch giáo tổ trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Cảm thụ chư thiên vạn giới truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên, A-di-đà trong lòng cười gằn, chờ các ngươi đột phá cảnh giới này. Hay là các ngươi liền thất vọng rồi, không phải bản tọa thần thông lợi hại, mà là tiên thiên phù tang mục thực sự là ra sức gã theo A-di-đà đối với cảnh giới này thể ngộ, đối với cảnh giới này huyền diệu có chừng mơ hồ giải. Nếu như nói vô thượng cường giả là mọi người bất tử bất diệt, tay không đánh nhau, như vậy cảnh giới này tu sĩ trong tay không còn là tay không, mà là nhiều một tảng đá. Võ công cao đến đâu, viên gạch ngã, câu nói này tuy rằng bất tận thực, nhưng cũng đủ để chứng minh một vài vấn đề. Đến cảnh giới này tu sĩ. Đúng là so với vô thượng cường giả tu sĩ lợi hại, nhưng QNZ bất quá là nhiều một cục gạch mà thôi. Nếu như cái kia vô thượng cường giả thần thông tìm hiểu đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, trở thành cái gọi là cao thủ võ lâm, cầm viên gạch ra hỏa QNZ là đưa món ăn hàng. Đương nhiên, nếu là cầm viên gạch ra hỏa QNZ là cao thủ võ lâm, hiệu quả vẫn là như thế, võ công cao đến đâu, QNZ sợ giao phay. Nếu như nói, giáo tổ cảnh giới bên trên là nhiều một cục gạch, như vậy tiên thiên phù tang mục chính là một cái tay chuôi, đem viên gạch hóa thành cây búa, một người bình thường vòng cây búa đi đánh một cái người bình thường, coi như là một người bình thường xoay vo nở dê cây búa đi đánh luyện qua tán đả võ thuật người, vậy cũng là lập tức một cái chuẩn A, võ công cao đến đâu, không cu nở dê là lập tức quật ngã. Tiên Thiên Phù Tang Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế không hổ là trong hỗn độn có thể cùng Tổ Long đối đầu tồn tại, quả thực là lợi hại tới cực điểm, đến A-di-đà trong tay là như hổ thêm cánh. Mà A-di-đà tìm hiểu thế giới diễn sinh chí lý, cũng chính là lực lượng pháp tắc, chính là A-di-đà trong tay viên gạch, kỳ thực cu nở dê không có như vậy quỷ quái, cũng không phải vô địch. Đòn thứ hai, ngươi còn có một cơ hội, ba lần qua đi, bản tọa liền ra tay rồi. A-di-đà chậm rãi thu hồi Tiên Thiên Phù Tang Mục. Bàn tay không nhanh không chậm xen nhì hệ mở châu. Chư thiên vạn giới bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, cái kia giết lao tổ lúc này quả thực là có chửi má nó kích động. Quả hồng nhũn thế này sao lại là quả hồng nhũn, quả thực là chư thiên vạn giới nhất ngạnh tảng đá, thái dịch đứa kia phỏng trừng đều không phải là đối thủ của người nọ. Giết lao tổ quay đầu nhìn về phía mãng hoang cường giả, trong mắt lộ ra từng kia một u hoán tâm ý, những người này tại sao không sớm tự nói với mình, hại được bản thân ngã xuống lớn như vậy té ngã. Các vị yêu thần lộ ra hoa nước vẻ, không phải chúng ta không muốn nói cho ngươi, là ngươi quá càng rỡ, ỷ vào chính mình là trong thiên địa dị chủng, chứng đạo chi sau sức mạnh mạnh mẽ, không đem chúng ta để vào trong mắt ta, chúng ta chưa kịp nói cho ngươi, ngươi đã bắt đầu khiêu chiến. Nhân tộc các vị cường giả từng cái sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng nhìn cái kia giết lao tổ có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng cũng là bay lên từng kia một cảnh giác, hôm nay giết lao tổ vô lực đối với A-di-đà. Nếu là ngày sau đến phiên đối mặt mình A-di-đà, cùng A-di-đà nổi lên xung đột, chính mình nhiều lắm là cùng cái kia giết lao tổ kẻ tám lạng người nửa cân, chính mình chẳng phải cu nở dê là cũng bị A-di-đà như vậy ngược đãi. Không siêu thoát vô thượng cảnh giới, tuyệt không cùng A-di-đà động thủ trong nháy mắt, các vị vô thượng cường giả trong lòng đều bay lên cái ý niệm này. Còn có một đòn lực lượng, ngươi muốn quý trọng, đòn đánh này nếu là không thể đem ta đánh bại, chỉ có thể lưu lại hai mắt của ngươi cho rằng ngọn đèn. Vì bản tọa chiếu sáng A-di-đà không nhanh không chậm, lời nói vẫn là trước lời nói, ngữ điệu vẫn là trước ngữ điệu, nhưng lúc này nghe vào giết lao tổ trong thai, nhưng là mặt khác tầng một địa. Ha ha ha, ha ha ha, hiện tại mới là đòn thứ hai, lao tổ ta này đòn đánh thứ ba, muốn ở lại trăm vạn năm sau lần sau đại tranh thế gian. A-di-đà, bản tọa hẳn là không vi phạm giữa chúng ta ước định chứ. Giết lao tổ đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngửa mặt lên trời cười to, trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Ngách 6. Như vậy QNZ có thể chư thiên các vị vô thượng cường giả đều là ngạc nhiên. Phi, quá không biết xấu hổ. Chiêu Thiên ở một bên không chịu được, trực tiếp phun một bãi nước miếng. Đem ta chờ vô thượng cường giả mặt mũi đều cho mất hết. Thái Bình giáo tổ lạnh lùng một hử, ở một bên thêm mắm giảm muối. Mãng hoang các vị yêu thần lúc này sắc mặt khó coi, quá mất mặt, quả thực là mất mặt ném đến nhà, đều là vô thượng cường giả, bất tử bất diệt tồn tại, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy, ngươi không biết xấu hổ cũng là thôi. Lại còn đem chúng ta mặt cho mất hết, không duyên cớ bị người tộc xem thường, ngày sau làm sao ở nhân tộc trước mặt ngẩng đầu lên. Các vị yêu thần sắc mặt tâm trầm, nhưng không có mở miệng nói chuyện, đây là giết lao tổ sự lựa chọn của chính mình, không tới phiên các vị yêu thần xen mồm, trêu đến nội chiến. Hừ, này A-di-đà khủng bố cực kỳ, giết lao tổ đòn đánh thứ ba, tuyệt đối không làm gì được A-di-đà, đến thời điểm chỉ có thể sống miễn cưỡng ở chư thiên vạn tộc trước mặt bị A-di-đà đánh nổ, nếu là ngươi. Ngươi sẽ chọn người nào có người thay giết lao tổ bịa giải. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.